Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lên xe, Hàn Đình không nói gì suốt quãng đường. Khi cô mở xe và bước lên, anh chỉ liếc nhìn cô một cái. Trên bàn ăn sáng, anh đã nói rõ ràng rằng không liên lạc riêng nữa. Lúc đó, cô tỏ ra khá thản nhiên, như đã lường trước được. Việc cô đột nhiên đi theo lên xe là hành động khá bất thường. Cô cười. Em muốn đi dạo trên phố, đi nhờ xe một đoạn được chứ? Hàn Đình không phản đối, dù đã hiểu rõ tâm tư của cô, nhưng anh cũng lười phanh phui. Anh cũng không đến mức vì kỳ tinh mà đuổi cô xuống xe. Cả hai im lặng suốt quãng đường, đi được một đoạn, Tăng Di nói, cho em xuống ở phía trước là được. Tài xế dừng xe, Tăng Di nhìn Hàn Đình, em có vài điều muốn nói với anh. Tài xế và Đường Tống xuống xe, chỉ còn hai người ở hàng ghế sau. Tăng Di hạ cửa kính, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Hàn Đình liếc nhìn cô một cái. Cô giữ điếu thuốc trên tay, đặt lên cửa sổ, cười nhẹ. Chúng ta đã chấm dứt, em cũng không cần che giấu nữa phải không? Hàn Đình mỉm cười, điều này hợp lý. Thái độ của anh khiến cô mất bình tĩnh, nhưng cố nén sự tức giận. Cô từ từ hỏi. Anh sao vậy? Chơi trò nuôi dưỡng vui đến vậy sao? Hàn Đình không đáp lời. Sự im lặng bình thản của anh khiến cô cảm thấy bối rối. Cô nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, nói. Anh biết đấy, ngay cả khi anh với cô ấy có chuyện, em cũng sẽ không bận tâm. Chúng ta mới là những người phù hợp nhất. Cô đưa tay ra, cố gắng chạm vào người anh, như muốn đánh thức cảm giác gì đó. Nhưng chưa kịp chạm vào, anh đã nắm lấy cổ tay cô, ngăn lại. Anh đặt tay cô lại bên cạnh, nói. Anh sẽ chuyển nhượng cổ phần của công ty Quảng Hạ cho em. Sắc mặt Tăng Di thay đổi, cô lớn tiếng, nếu em không muốn thì sao? Hàn Đình hiểu ý của cô, nói, hãy để mọi chuyện kết thúc trong hòa bình, ban đầu chúng ta đến với nhau, chẳng phải cũng vì điều này sao? Tăng Di cười lạnh, vậy lựa chọn của anh bây giờ là gì? Cô gái đó rõ ràng là người phiền phức, anh mong được thanh thản và tự do sao? Anh có tin là cô ta sẽ kiểm soát anh 24/7 không? Hàn Đình nói. Anh cảm thấy cô ấy thẳng thắn hơn em. Ha, vậy em phải xem thật kỹ. Tăng Di nói rồi mở cửa xe, bước xuống mà không ngoảnh lại. Kỳ Tinh trở về Bắc Kinh cũng không báo cho Hàn Đình biết. Ngày đầu tiên trở về, cô đã triệu tập Tô Chiếu và các trưởng phòng để họp. Trọng tâm vẫn là lựa chọn sản phẩm tiếp theo của Tinh Thần. Trong cuộc họp, Kỳ Tinh nhận ra không chỉ cô mà cả những người khác cũng đặc biệt chú ý đến động thái của đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Hạn Hải. Khi lựa chọn sản phẩm tiếp theo, họ vô tình bị ảnh hưởng bởi đối thủ. Tiểu Thượng thậm chí đã tìm hiểu hết tất cả các sản phẩm đã ra mắt, đang thử nghiệm và đang phát triển của Hạn Hải. Ý kiến của anh ta là chọn sự cạnh tranh khác biệt, chuyên làm những dự án mà Hạn Hải chưa làm. Tiểu Hạ nói, em cũng nghĩ vậy, nhưng Kỳ Tinh không đồng ý. Các bạn hiểu sai về sự cạnh tranh khác biệt rồi. Nếu chỉ đơn giản là tránh đối đầu với họ, rất có thể những dự án họ chưa làm năm nay sẽ bắt đầu vào năm sau. Trốn tránh không phải là cách, nhưng đối đầu trực diện rất khó. Tiểu Tả nói, họ có nguồn tài chính mạnh hơn chúng ta. Số lượng nhân sự nghiên cứu cũng gấp 3-4 lần chúng ta. Tiểu Hữu đề xuất, vậy chúng ta chọn những sản phẩm mà trong danh sách của họ, họ yếu nhất, còn chúng ta có thể vượt trội hơn. Kỳ Tinh suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp này em muốn nói là, hãy tạm thời không quan tâm đờ ến Hạn Hải và các đối thủ. Trước đây, chúng ta quá tập trung vào bên ngoài, làm nhiều báo cáo nghiên cứu thị trường và đối thủ, càng xem càng rối. Nhưng lại chưa đủ phân tích nội bộ, em mong rằng trong vài ngày tới, các phòng ban có thể làm một báo cáo tự đánh giá, liệt kê hết các ưu điểm và khuyết điểm. Chúng ta sẽ dựa vào tình hình thực tế, nghĩ xem Tinh Thần nên đi con đường nào để tạo ra đặc điểm riêng của mình. Mọi người trầm ngâm suy nghĩ. Kỳ Tinh nói, gửi báo cáo cho em trước tối mai. Họp kết thúc, ngày hôm sau, Kỳ Tinh đến trung tâm thử nghiệm y tế Tiên Sáng. Các thử nghiệm ban đầu về bộ hợp nhất xương đã thành công, hiện đang tuyển thêm nhiều tình nguyện viên mới. Khi đi qua quầy đăng ký, cô thấy một người phụ nữ nghèo khó, ăn mặc đơn giản, đang cầm mẫu đơn và cầu xin y tá. Kỳ Tinh lại gần tìm hiểu thì biết người phụ nữ đó tên là Trương Phượng Mỹ. Hơn 30 tuổi, là công nhân xây dựng. Cô bị đau lưng do làm việc nặng nhọc lâu ngày và nghe nói có thể được chữa trị miễn phí nên đến đăng ký nhưng bị loại. Kỷ Tinh xem hồ sơ và báo cáo khám sức khỏe của cô ta, nói. Cô ấy đáp ứng điều kiện tình nguyện viên mà. Y tá kéo cô sang một bên, nói nhỏ. Giai đoạn này chọn tình nguyện viên, chúng tôi ưu tiên những người có điều kiện tốt hơn. Hiệu quả phục hồi sau này tốt hơn, dữ liệu thử nghiệm cũng sẽ đẹp hơn. Kỷ Tinh dù không muốn nhưng cũng không thể nói gì thêm. Khi chuẩn bị rời đi, Trương Phượng Mỹ nhận ra cô là người có trách nhiệm, bèn tiến lại gần và cầu xin. Xin hãy chữa trị cho tôi, tại sao họ có thể chữa trị cho người khác mà không chữa trị cho tôi? Bệnh đau lưng này tôi bị từ khi sinh đứa con thứ hai, mãi không khỏi, cũng không có tiền chữa trị. Mỗi ngày làm việc đều đau đớn, xin hãy cứu tôi. Kỷ Tinh cuối cùng cũng không nỡ, nói với y tá. Những người có điều kiện tốt hơn cũng không quan tâm đến tiền chữa trị, nếu có thể giúp thì giúp, cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Y tá nghe cô nói, đồng ý và nhận đơn của Trương Phượng Mỹ. Cô ta cảm ơn rối rít, khiến Kỷ Tinh cảm thấy ngượng ngùng mới rời đi. Kỷ Tinh đến gặp bác sĩ Đồ, từ ông ta biết rằng nhóm thử nghiệm đánh giá rất cao bộ hợp nhất xương của tinh thần độ cứng, độ dẻo dai và sự hòa hợp đều đạt yêu cầu, thao tác phẫu thuật đơn giản. Hiệu quả sau phẫu thuật rõ rệt. Tốc độ phục hồi của nhóm bệnh nhân đầu tiên rất đáng kinh ngạc. Bác sĩ Đồ thậm chí còn mong chờ sản phẩm tiếp theo của tinh thần. Nghe những đánh giá này, Kỷ Tinh cảm thấy rất phấn khởi. Nhưng đêm đó, cô nhận được báo cáo khảo sát từ các phòng ban như phòng kỹ thuật, phòng vật liệu, phát hiện ra những thiếu sót lớn của công ty năng lực nghiên cứu phát triển tổng hợp còn yếu, tài chính không dồi dào, kênh mua sắm đơn nhất. Cô lo lắng xem hết báo cáo, rồi bảo Mẫn Mẫn gửi cho tất cả nhân viên công ty, thông báo họp vào sáng hôm sau. Đêm đó, Kỷ Tinh nằm trên giường suy nghĩ suốt đêm. Hiện tại cô chỉ có một bộ bài không tốt lắm, làm thế nào để chơi bài này, để chiến thắng. Sáng hôm sau, tinh thần tổ chức cuộc họp nội bộ. Các quản lý ngồi quanh bàn dài bên cạnh khu làm việc, nhân viên đứng xung quanh, hoàn toàn tham gia vào cuộc họp. Kỷ Tinh ngồi vào ghế chủ tọa, hỏi. Tối qua mọi người đã xem báo cáo rồi, có suy nghĩ gì không? Tiểu tượng đầu tiên tự nhận xét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chúng tôi có vấn đề về năng lực nghiên cứu phát triển tổng hợp, đặc biệt là các dự án liên quan đến độ mềm dẻo như tim nhân tạo, van, mạch máu. Hiện tại kỹ thuật và nhân lực không theo kịp, Tô Chiếu nói đỡ, học thì học được, nghiên cứu cũng có thể làm ra. Nhưng muốn có sức cạnh tranh mạnh trong thời gian ngắn thì khó. Trừ khi mời thêm một loạt nhân viên nghiên cứu mới, nhưng kinh phí không đủ. Tiểu Hạ nói, hiện tại mời người, đặc biệt là nhân viên kỹ thuật có lương cao, là không thể. Đúng, Tiểu Tả nói, phần mua sắm, giá vật liệu liên tục tăng, do lượng mua của chúng ta quá hạn chế, hiện tại chưa thiết lập được đối tác. Những nhà cung cấp vật liệu hợp lý chỉ có chỗ của Vi Khoa Trường. Nhưng họ chủ yếu nghiên cứu vật liệu hàng không, ít chồng chéo với y tế. Phát triển sản phẩm thuộc hệ mới cần vật liệu mới, phải mở rộng đối tác, chi phí cũng tăng. Mọi người xung quanh đều lo lắng, gật đầu đồng ý, Kỷ Tinh ngồi dựa vào ghế, kiên nhẫn nghe hết, cười. Sao mọi người chỉ nói về khuyết điểm, không dám nói trước mặt tôi sao? Tiểu Hữu nói, không phải đang họp để tự nhận xét sao? Đó không phải là mục đích của cuộc họp này. Kỷ Tinh ngồi thẳng dậy, cố ý nói chậm rãi, mọi người quá khiêm tốn. Tôi thấy rất nhiều ưu điểm, năng lực nghiên cứu phát triển tổng hợp của chúng ta là thiên vị, nhưng thiên vị cũng có nghĩa là có điểm mạnh. Chúng ta có nghiên cứu sâu và kỹ thuật tốt về độ cứng và dẻo dai của xương. Nhân viên nghiên cứu rất thành thạo về lĩnh vực này, không cần nói đến hiểu biết về vật liệu. Cách chương